Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, đêm đồ. Tôn Sách cảm thấy có lý, nhưng phán đoán thái sử từ mục tiêu cũng không khó. Khó là thời gian, Tổ Lang tin tức là 3 ngày trước phát ra. Lúc đó thái sử từ đã rời đi Đồng Quan Sơn, hiện tại rất có thể đã đến sông đối diện. 300 tinh nhuệ, bày trận mà chiến chưa hẳn có làm được cái gì, cướp trại lại dư xài. Trong đêm tối phóng hỏa, thừa dịp loạn mà vào, lấy thái sử từ võ công, có thể ngăn cản người khác còn thật không nhiều. Đối diện đại doanh binh lực có hạn, Tôn Tĩnh cũng không phải là trải qua chiến trường lão tướng. Đột nhiên bị tập kích, chưa hẳn có thể khống chế được nổi cục diện. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài trướng. Ngoài trướng một mảnh tối tăm, trời lập tức liền muốn tối. Làm sao bây giờ? Tôn Sách chau mày, ta đã khiến người ta vượt sông, nhắc nhở Tôn Quân đề cao cảnh giác, để tránh vì thái sử từ thừa lúc. Nhưng là ta lo lắng thái sử từ không phải một mình, còn có người khác phối hợp tác chiến hắn, chỉ là chúng ta còn không có nhận được tin tức. Nếu như là như thế tôi nói, Tôn Quân hội rất nguy hiểm. Tôn Sách quay người ra trướng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, phát hiện bầu trời cũng không có hắn tưởng tượng đen như vậy. Chỉ ở đại doanh phía tây cũng là Hồ Thành Sơn, ngọn núi ngăn trở mặt trời. Đại doanh rơi vào hắc ám, bầu trời cũng rất rực rỡ. Cách chánh thức trời tối còn có một hồi. Trọng Khang, Nghĩa Tòng doanh tập kết, chuẩn bị vượt sông, phái người thông báo Cam Ninh, Lăng Thao, để bọn hắn làm tốt đêm độ chuẩn bị. Hứa Chử ứng một tiếng, xoay người đi an bài, ra lệnh một tiếng, Nghĩa Tòng nhóm theo trong lều vải chui ra, tại trướng trước bày trận, Ngô Phiên đưa đi ra, xem xét điệu bộ này, tướng quân, ngươi là muốn tự mình đi cứu viện sao? Nguy hiểm nhất cũng là buổi tối hôm nay, thái sử từ dũng mãnh mà xảo trá, không phải ta không thể, vạn nhất thái sử từ đột kích, ta còn có thể đỡ một chút, coi như tình thế không đúng, ta cũng có thể đem ta thúc phụ cứu ra, vậy ta bồi tướng quân đi. Tôn Sách nhìn xem Ngô Phiên, một lời đáp ứng, phụng hiếu lưu thủ đại doanh, ngươi theo ta sang sông, không có phí cái gì miệng lưỡi. Tôn Sách thì làm tốt phân công, Quách Gia, Bàng Thống lưu thủ đại doanh, hắn cùng Ngô Phiên vượt sông, cân nhắc đến đêm độ nguy hiểm, Cam Ninh, Lăng Thao vượt sông về sau thì không trở lại. Quách Gia không chỉ có muốn phòng bị Quách Dị bọn người đoạt doanh, còn phải tùy thời chú ý có hay không tàu thuyền mạo hiểm tiến vào Cố Lăng Hồ. Mặc kệ là đưa lương thực vẫn là tiếp người đi, cái này đều không phải là Tôn Sách nguyện ý nhìn đến. Hắn thời gian khẩn trương, nhiều vây một ngày đều là lãng phí. Tuy nhiên hành động cấp tốc, Tôn Sách lên thuyền thời điểm, thiên vẫn là hắc, mặt sông đen kịt, chỉ nghe được tiếng nước ào ào. Tiếp rửa sĩ nhóm ra sức mái chèo, Lăng Thao nâng lấy bó đuốc đứng ở đầu thuyền, trừng to mắt, cực lực phân biệt địa hình. Trong nước có loạn thạch, một khi va phải đá ngầm, bọn họ liền có khả năng thuyền đắm rơi xuống nước, sau đó bị chảy xiết nước sông cuốn đi. Có thể hay không còn sống cũng chỉ có thể nhìn nhân phẩm. Tôn Sách tâm nhắc đến cổ họng, nói không sợ là già. Sức người có hạn, thật sẽ rơi xuống trong nước, liền xem như Cam Ninh cũng khó đảm bảo vạn toàn, huống chi hắn kỹ năng bơi còn không có Cam Ninh tốt như vậy. Dưới tình huống bình thường bơi lội không có vấn đề, loại tình huống này lại là một điểm nắm chắc cũng không có. May ra Lăng Thao những ngày này thường thường lui tới tại bờ sông bên kia, nương tựa theo loáng thoáng hắc ảnh, hữu kinh vô hiểm đến sông đối diện, mắt thấy phải nhờ vào bờ. Phía trước đột nhiên một tiếng hét thảm, phía trước nhất trên thuyền ở vào đuôi thuyền người cầm lái xoay người rơi xuống nước. Bọt nước một cuốn liền không có, thuyền mất đi khống chế, bị nước sông hướng lệch ra, ngang qua đến, phần đuôi đụng tại thạch đầu phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Trên thuyền binh lính lập tức kêu to lên, trong chốc lát, lại có một chiếc thuyền chạy tới. Tuy nhiên phụ trách chỉ huy thuyền đợi hét to lấy, kiệt lực giảm tốc độ, vẫn không thể nào kịp thời dừng lại. Đụng ở phía trước chiếc thuyền kia trung bộ, thuyền lay động, lại có mấy người rơi xuống nước. Tại đình chỉ tiến lên về sau, chiến thuyền không cách nào ngăn cản nước sông trùng kích, không thể ức chế địa đánh vạt ra. Hai cái thuyền đợi mỗi người chỉ huy thủ hạ mình điều chỉnh thuyền tư thái. Tiếp rửa sĩ nhóm ra sức mái chèo, lại vẫn là không cách nào ức chế cục diện. Không ngừng có người rơi xuống nước. Hắc ám thả đại hoảng sợ. Hỗn loạn đang nhanh chóng mở rộng. Lăng Thao không ngớt lời quát dừng. Lại vẫn là không cách nào khống chế cục diện. Tôn Sách tê cả da đầu. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn tim đập rộn lên. Giống trống trận đồng dạng gấp rút. Một cỗ huyết dịch dâng lên đầu. Thái dương huyệt thình thịch đập loạn. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Không đợi hắn phân biệt ra được là cái gì. Ngô Phiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Đừng ầm vĩ. Đừng ầm vĩ. Đối diện có cung nỗ thủ. Đao thuẫn thủ cầm thuẫn yểm hộ. Cung xạ thủ tiến lên áp chế. Đừng hốt hoảng. Thả âm chưa rơi. Một mũi tên phá phong mà tới. Ngô Phiên cùng trách thấp người. Mũi tên bắn tại hắn trên mũ. Mang theo quan rơi vào trong nước. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết cái kia vài tiếng dị hưởng là cái gì. Có người tại trên bờ bắn tên. Phía trước trên thuyền người cầm lái hẳn là bị ám tiễn bắn chết. Lúc này mới rơi xuống nước. Đó là chiếc thứ nhất thuyền. Chiếc thuyền này nằm ngang ở bờ sông. Không thể dựa vào bờ. Đằng sau thuyền đều sẽ thụ ảnh hưởng. Đối phương là cao thủ. Không chỉ có tài bắn cung tốt. Mà lại nắm bắt thời cơ đến vô cùng tinh chuẩn. Thái sử tư, trách không được không ngừng có người rơi xuống nước. Vậy cũng là thái sử tư dùng bắn tên. Hắn là thần tiễn thủ. 50 bước bên trong bách phát bách trúng. Trên thuyền điểm lấy bó đuốc. Trên thuyền người đều là hắn bia sống. Phàm là có cơ hội khống chế lại cục diện người đều sẽ trở thành hắn mục tiêu. Đây chính là tay bắn tỉa uy lực. Tôn Sách một mực tại dùng loại chiến thuật này, đương nhiên biết rõ loại chiến thuật này lực sát thương. Nếu như theo đối phương tiết tấu đi, tại đối phương mũi tên bắn hết trước đó, bọn họ căn bản không có khả năng có đánh trả cơ hội. Còn sẽ có càng nhiều người thuyền nhét chung một chỗ, ngay sau đó khả năng lật thuyền. Việc cấp bách, muốn đánh loạn đối phương tiết tấu, hấp dẫn hỏa lực. Tôn Sách cắn răng một cái, vỗ vỗ Ngô Phiên bả vai, ra hiệu hắn lui về phía sau một số. Chính mình đi đến đầu thuyền, giơ lên một nhánh bó đuốc, chiếu sáng chính mình mặt, cất giọng nói, đối diện thế nhưng là thái sử từ A. Tôn Sách ở đây, đối diện trên bờ hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, một trận dày đặc mưa tên bắn tới, Hứa Chử kịp thời giơ lên thuẫn. Bảo vệ Tôn Sách chính diện, Quách Võ, Tạ Nghiễm Long bảo vệ hai cánh, đinh đinh đương đương một trận gấp vang, chí ít có 20-30 mũi tên bắn ở trên khiên. Tia lửa tung tóe, thừa dịp cái này cơ hội khó được, Lăng Thao gõ vang trống trận, tại tiếng trống trận chỉ dẫn dưới, phía trước hai trên chiếc thuyền này tiếp rửa sĩ khôi phục trấn định, một lần nữa sắp đặt lại đà. Tiếp rửa sĩ nhóm cùng kêu lên hò hét, ra sức mái chèo, hướng bờ sông khởi xướng trùng kích, phát giác bọn họ ý đồ. Mưa tên lần nữa phân tán, bắn về phía hai trên chiếc thuyền này thuyền đợi cùng người cầm lái. Nhưng trên thuyền binh lính có chuẩn bị, đao thuẫn thủ đứng ở đầu thuyền, dùng thuẫn bài tạo thành một mảnh thuẫn tường, làm hậu tiếp rửa sĩ ngăn đỡ mũi tên. Cung nỗ thủ thì bắt đầu đánh trả, dây cung âm thanh, phá phong bên tai không dứt, Ngô Phiên sau lưng Tôn Sách nhắc nhở. Tướng quân, dạng này không được, đối diện đã có người, sẽ không để cho chúng ta thuận lợi lên bờ. Tôn Sách buông lỏng một hơi, gật gật đầu, yên tâm đi, Cam Ninh biết phải làm sao. Ngô Phiên xoay người nhìn lại, sau lưng mấy chiếc thuyền không biết cái gì thời điểm tắt bó đuốc. Xuôi dòng chảy xuống, hắn cách gần, còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút cái bóng. Trên bờ người cũng rất khó chú ý tới. Bất quá loại thời điểm này sờ soạng đi thuyền, Cam Ninh lá gan còn thật là lớn. Tôn Sách đứng ở đầu thuyền, một tay cầm thuẫn, một tay giơ cao bó đuốc, biểu dương chính mình tồn tại, hấp dẫn đối diện chú ý lực. Tả Khoan, Đặng Tín hai người chân sau quỳ ở đầu thuyền, trong tay bưng nỏ, làm tốt xạ kích chuẩn bị. Thuyền ly giang bờ càng ngày càng gần. Tả Khoan, Đặng Tín cơ hồ tại đồng thời bóp máy nỏ. Hai cung tên vội vã mà đi, biến mất trong bóng đêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN